1408, ngộng vậy may a, Trang Chu ngộng điệp. Một thức tỉnh lại, phát hiện mình đặt mình trong ở một tòa kim bích huy hoàng trong đại điện thời điểm, Lưu Húc cũng không có kinh hoàng. Tương phản, hắn rất trầm, mãnh liệt chấn động hét lớn một tiếng, Vương Triều, Ma Hán, Trương Long, Triệu Hổ nói xong, lời này Lưu Húc rất muốn tắt mình, coi như thế nào đi nữa nhân vật sắm vai, chính mình cũng không khả năng sắm vai bao thanh thiên, vì vậy hắn lập tức sửa lời nói, người đâu lời còn chưa dứt, mấy đạo kình phong nhất tể hướng Lưu Húc đánh tới. Thật là mạnh nội lực Lưu Húc cám hai không nớt, đồng thời ở trong lòng chửi má nó, đánh lén thế mà còn là một người, mà là một đám người lượn quanh là như thế. Lưu Húc như trước nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phương, bén nhạy phát hiện đánh út về phía hắn là chắc chắn cái màu sắc rực rỡ sợi tơ. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Lưu Húc còn đang suy nghĩ, đến cùng trong chốn võ lâm cao y na ho cái môn phái am hiểu dùng loại này đeo dúi bằng đả thương người, hơn nữa từng cái thân thủ cường hãn như vậy ân. Lương Triều Vĩ diễn lao bản hiệp khách hành bên trong giường như có một cái như vậy tình tiết. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Lưu Húc cũng không có hoảng loạn, đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng trước nhất chiêu bạch hạc trùng thiên, toàn bộ thân hình vuông góc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, hắn giống như nào đó bộ phim bên trong Sở Lưu Hương giống nhau, dường như hoa hồ điệp mở dạng, lấy động tác chậm ở mấy cái sợi tơ trong lúc đó xuyên toa. Cuối cùng, Lưu Húc đạp ở trong đó một sợi tơ mang đỉnh, khiến cho nhất chiêu hiến tử tam sao thủy. Trong khoảnh khắc nhanh chóng đi, Lưu Húc vừa định ngửa mặt lên trời cười dài một phen, mấy cái từ phía trên mà đem đeo dúi bằng đi đột nhiên mang theo vô cùng lực áp bách, chặt chẽ đưa hắn khổn trụ liễu. Lưu Húc trùng điệp té xuống đất, hắn càng dãy rủa, cái kia đeo dúi bằng lại trói càng chặt. Người xông vào mũi hương gió, Lưu Húc trong lòng dùng mình. Theo lý thuyết, hương gió đập vào mặt, cái kia chu vi phải có rất thật đẹp nữ mới đúng. Nhưng lần này, Lưu Húc một lai do địa cảm thấy tuyệt vọng. Nghe dần dần tới gần nhỏ vụn tiếng bước chân, Lưu Húc nghĩ thầm, song song, lần này anh em thực sự tài liệu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng cầm đầu vị cô nương kia bục tử, nàng rất có thể nói như vậy, bọn tỉ muội, trước tiên đem cái này dâm tạc tiến, sau đó ném vào nồi chảo cái này phút chốc. Lưu Húc tâm tình là tuyệt vọng cùng bi thương, không nghĩ tới chính mình tung hoành dâm tặc giới nhiều năm, hái hoa vô số, hoành khán thủ khán đều là đệ nhất thần tượng cấp nhân vật, đến cuối cùng lại vẫn là trốn không thoát hết thể hái hoa tặc sở hữu kết cục bi thảm. Nhưng để Lưu Húc điệt phá mắt kiếng sự tình lập tức xảy ra, một đám ăn mặc các màu cổ điển mà mê người bán trong suốt sa mỏng tuyệt mỹ nữ tử phiêu rời qua, từng cái trong miệng lại còn động tình hô to, tướng công mà khi Lưu Húc mở mắt ra địa lúc, đột nhiên phát hiện mình nằm ở một cái trường rộng 20m 20m vũ trụ siêu cấp vô địch trên giường lớn, bất qua cái giường này tuy là vừa mềm lại thoải mái, nhưng phải chết là, hắn phát hiện mình như trước truyền hình chữ đại hình người nằm giang, tay chân bị trói ở trên giường. Điều này làm cho Lưu Húc sợ hãi, mà khi Lưu Húc dương mắt nhìn quét quay chung quanh tại chính mình bốn phía nghe thường mỹ nữ thời điểm, kém chút cả kinh đem trong mắt nổ ra. Tên dẫn đầu kia tuyệt mỹ nữ tử, lại là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh tại sao lại ở chỗ này? Kế tiếp, Lưu Húc nhìn thấy Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, Mục Niệm Tử, Lý Sư Sư, Hoa Tranh, Lâm Ngọc, còn có xin nghe hạ hồi phân giải. Trước mắt cảnh tượng này, để Lưu Húc bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn đang suy nghĩ, lẽ nào lao tử ngủ lại xuyên Việt không đúng rồi, chắc là phá toái hư không mới đúng áp. Vì vậy Lưu Húc không ngại học hỏi kẻ dưới, các ngươi đây là làm gì vậy? Lâm Triều Anh vũ mị cười, ôn nhu nói, tướng công, ngươi bồi tỉ mội chúng ta chơi một trò chơi nhỏ có được hay không? Tiếng này khoảng cách gần tướng công làm cho Lưu Húc tâm hoa đoá đoá mở, lại nhìn một cái chúng nữ cái kia chờ đợi cầu xin thêm lộ ra tiểu phong ngả ngớn ánh mắt, Lưu Húc lập tức khuất phục, kìm lòng không đặng gật đầu nói, tốt, không thành vấn đề. Nói xong, không đợi Lưu Húc phản ứng kịp, Lâm Triều Anh hay dùng một tấm miếng vải đen gắt gao che lại hai mắt của hắn. Lúc này Lưu Húc còn đang suy nghĩ, e rằng chính là chơi một nho nhỏ sở thích trò chơi mà thôi, không có gì lớn. Nào biết mấy cái này cô nương luôn là ngoài hắn ý liệu, con mắt mới bị che lại, Lưu Húc liền sợ hãi phát hiện, toàn thân mình y phục đều bị lột sạch, liền quần lót đều không còn lại. Nơi đây muốn thanh minh một cái, ở nơi này bị cởi quần áo trong quá trình, Lưu Húc là làm ra phản kháng, đáng tiếc hắn tứ chi đều bị vững vàng trói chặt. Thật sự là phản kháng vô hiệu a. Tinh thần lực thế giới pháp tắc hồng hoang lực Lưu Húc tất cả đều sử xuất ra, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng kha y kha y, nguyên tưởng rằng vậy liền coi là, không có thành tưởng càng chuyện kinh khủng xảy ra. Ở y phục bị lấy hết phía sau một giây kế tiếp sau đó, Lưu Húc vô hạn kinh hoàng phát hiện, hắn bị người cho cưới bị người như vậy khi dễ còn chưa tính, mấu chốt là các nàng còn không ngừng hỏi, biết bây giờ là người nào không Hoàng Dung sai Hoa Tranh không đúng Mai Huyền Oánh đoán lại Lâm Ngọc sẽ cho ngươi một cơ hội. Lý Sư Sư ồ, lần này được rồi, chúc mừng ngươi, thu được một lần trừng phạt cơ hội. Đáp đúng thu được nghiêm phạt cơ hội thực sự là thành biết chơi ẻn sống lâu thấy. Lưu Húc là triệt để bối rối. Hắn không phải ở tiên kiếm trong thế giới sao? Hơn nữa còn là một đường máy ủi đất, khó có được Long Ngạo Thiên một cái trở về, mới đẩy địa cầu quân, chuẩn bị phá toái hư không. Kết quả, một thức tỉnh lại, đã nhìn thấy Lâm Triều Anh chứ nữ, cái này là mình xuyên Việt, vẫn là tiên kiếm thế giới căn bản là một giấc mộng đang ở Lưu Húc mộng bức thời điểm, chúng nữ đều rời đi, lúc rời đi còn lấy xuống che lại hắn ánh mắt miếng vải đen. Một vị bạch y Anna tiên tử bước trên mây mà đến, chậm rãi trôi giạt đến Lưu Húc bên người. Vị này thần tiên tỷ tỷ dường như có điểm do dự cùng e lệ, đưa lưng về phía Lưu Húc, dường như đang thiên nhân giao chiến bên trong. Lưu Húc tâm lý đang suy nghĩ, đây cũng là cái nào đúng lúc này, bạch y tiên tử quay người sang. Lưu Húc nước mắt bá một cái cút ngay rơi ra tới, nàng rốt cuộc biết, cái kia hay là nghiêm phạt đến cùng là cái gì vô hạn thống khổ ngưng mắt nhìn cách chỉ có ba thước khoảng cách bạch y tiên tử, tôn bà bà.